Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký mang tên Sư đoàn trong tôi của tác giả Đậu Thanh Sơn. Tác giả quê ở xã Sơn Phúc, nay là xã Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tác giả nhập ngũ tháng 12 năm 1974, sau một thời gian huấn luyện ở đoàn 22B, vượt Trường Sơn vào chiến trường tháng 1 năm 1975. Trong đội hình của tiểu đội cối 60, đại đội 3, tiểu đoàn 1, sư đoàn 341, tham gia vào chiến dịch mùa xuân năm 1975, đập tan cánh cửa thép Xuân Lộc và vinh dự được tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Năm 1977, ông tiếp tục tham gia vào chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Tiếp đó là đoàn quân tình nguyện Việt Nam giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Là một người lính trực tiếp cầm súng, sau này ông là phóng viên chiến trường, có nhiều điều kiện tiếp xúc với các vị chỉ huy, tướng lĩnh, cũng như các loại tài liệu. Sư đoàn trong tôi, nói cho chính xác, được ông viết theo thể ký sự với sự lồng ghép những trải nghiệm của chính bản thân mình và tư liệu từ các đồng đội, các tướng lĩnh. Năm 1986, tác giả chuyển ngành với cấp bậc thượng úy. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Sau thời gian huấn luyện thì hầu hết mấy anh em tân binh cùng xã tôi được bổ sung về tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3, duy nhất có tôi thì lại về tiểu đoàn 1. Theo chân các cán bộ đơn vị, chúng tôi đi bộ từ trung đoàn bộ về tới nơi đóng quân của tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1 lúc này đang đóng tại xã Vĩnh Chấp. Tôi được biên chế về tiểu đội 10, hỏa lực cối 60 của đại đội. Tôi thầm nghĩ trong đầu, chẳng hiểu sao tôi thuộc cái dạng thấp bé, nhẹ cân mà lại được biên chế về tiểu đội hỏa lực. Mãi sau này được giải thích tôi mới hiểu, tiểu đội 10 đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ phải có sức khỏe để mang vác súng đạn và phải có trình độ văn hóa. Trong khi đó, một số đồng đội tôi quen biết được bổ sung về tiểu đoàn bộ như Nguyễn Trịnh Ngọ về tiểu đội trinh sát, Phạm Viết Thu về làm liên lạc tiểu đoàn, Nguyễn Đình Trương, Đào Tử Lân về trung đội thông tin, Lê Hoàng Thân, Nguyễn Quốc Trung về trung đội vận tải. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi có 3 đại đội bộ binh là 1, 2, 3 và đại đội 4 hỏa lực. Thượng úy Chu Đức Hùng quê ở Thái Bình là tiểu đoàn trưởng. Anh Hùng có dáng người nhỏ nhưng nhanh nhẹn và hoạt bát, tính tình thân thiện cởi mở với mọi người. Tuy vậy, anh cũng rất nghiêm khắc với lính. Trung úy Nguyễn Minh Tân quê ở Thanh Trì, Hà Nội là tiểu đoàn phó. Anh Đăng Xuân Lợi quê Thái Bình, chính trị viên. Anh Lợi là người có nước da đen, giấy dầu con gọi bằng cụ, nên lính ta đã gắn cho cái biệt hiệu là ông Lợi Đen. Chính trị viên phó là anh Nguyễn Kim Mận quê ở Bình Lục, Hà Nam, một người nhiệt tình và rất có trách nhiệm. Hồi ứng lính chiến xin phép được mở ngoặc một chút. Thành thật xin lỗi tác giả cũng như các bạn. Ở đoạn này, tác giả đã viết rất chi tiết về tên tuổi của các cấp chỉ huy, đại đội, tiểu đoàn. Hồi lính chiến xin phép sẽ chạy chữ ở trên nền video. Mong các bạn và tác giả hết sức thông cảm. Tiểu đội 10 của chúng tôi có 12 người. Anh Nguyễn Đăng Khoát, quê ở Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định, làm tiểu đội trưởng. Anh Trần Văn Phú, quê thị xã Thái Bình, làm tiểu đội phó. Về sư đoàn 341, chúng tôi được hưởng tiêu chuẩn sinh hoạt từ 6 hào 8 một ngày sang chế độ bồi dưỡng DB cao gấp 3 lần so với chế độ ở đoàn 22B. Gạo cũng được tăng tiêu chuẩn nên cơm ăn no mà vẫn còn dư. Trong đơn vị, một không khí rộn ràng náo nức khi nghe tin chiến thắng dồn dập từ các chiến trường trên báo đài. Cánh lính mới chúng tôi, sau khi được bổ sung về các đơn vị, nhanh chóng được trang bị súng đạn cùng các trang thiết bị cần thiết. Ở từng trung đội, tiểu đội, các anh lính cũ kèm cặp bồi dưỡng tại chỗ cho chúng tôi về kiến thức kỹ thuật súng đạn, chiến thuật cấp phân đội để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Tiểu đội 10 của chúng tôi khi đó biên chế thành hai khẩu đội. Khẩu đội 1, anh Đôi làm khẩu đội trưởng, pháo thủ có anh Hà, Biểu, Điếng và tôi. Khẩu đội 2, anh Tuấn làm khẩu đội trưởng. Ngoài hai khẩu súng cối, tiểu đội còn được trang bị một khẩu súng AK do anh Khoát giữ. Tôi và Nam được phân công giữ bàn đế của hai khẩu cối, cùng một túi đồ nghề, có cờ lê, dầu nhớt dùng để tháo súng, lau chùi. Chúng tôi bắt đầu được các anh lính cũ hướng dẫn về bắn súng cối. Về lý thuyết, khi bắn, nòng cối phải được gắn chặt với đế súng, được đặt chắc chắn trên mặt đất. Nhưng anh Đôi cũng hướng dẫn chúng tôi, những khi gặp trường hợp khẩn cấp có thể bắn ứng dụng không cần bàn đế, bằng cách dùng tay giữ cho nòng súng chống xuống đất chắc chắn để bắn. Anh Côi nhắc chúng tôi, khi bắn các cậu nhớ phải tháo nắp bít đầu đạn, tức nắp an toàn, thì đạn mới chạm nổ. Qua 2 ngày học, chúng tôi đã nắm cơ bản nguyên lý bắn cối, việc còn lại là phải cố học cho thuộc bảng bắn. Đơn vị rộn ràng không khí đón Tết. Đây là cái Tết xa nhà đầu tiên của cánh lính mới. Bao năm nay ăn Tết ở những miền quê nghèo, nay được đón cái Tết đầu tiên trong quân đội nên đứa nào cũng háo hức. Trong đơn vị trở nên sôi động, người làm khuôn gói bánh chưng, người mổ lợn, người ra hồ xá nhận gạo nếp bánh kẹo, người vào rừng đi lấy lá rong lấy củi. Biết cánh lính 74 lần đầu tiên ăn Tết xa nhà nên các anh lính cũ quan tâm, hỏi han động viên chúng tôi rất nhiều. Tôi bắt đầu cảm nhận được tình đồng đội là như thế nào. Tối 30 Tết, tôi ra sau doanh trại, ngồi một mình bên bụi sim, dõi mắt về hướng Bắc. Đêm không mưa, trời tối đen như mực, những làn gió xe sắt thổi qua, tôi càng cảm thấy lạnh và buồn nhiều. Nghĩ về gia đình, bạn bè và những gì đã qua và những ngày sắp tới. Chúng tôi biết ăn Tết xong sẽ vào chiến trường ngay. Chiều mùng 3 Tết, đại đội làm thịt lợn tổ chức ăn liên hoan để đi bê. Trong đơn vị, mọi người vội vàng sắp xếp ba lô đồ đạc để chuẩn bị cho cuộc hành quân. Buổi tối, các trung đội, tiểu đội tiếp tục sinh hoạt. Tiểu đội tôi họp, anh Khoát phân công nhiệm vụ cho từng người. Anh nhắc nhở anh em phải giữ bí mật. Tất cả ảnh, thư từ, sổ tay phải để lại ở hậu phương. Tên sư đoàn 341 được đổi là sư đoàn 1, các trung đoàn 273, 270, 266 và trung đoàn 55 được gọi là các trung đoàn 1, 2, 3 và 4. Ngày mai lên đường ra trận, đêm đó tôi cũng như những anh em trong đơn vị cảm thấy rất khó ngủ. Ai có lẽ cũng đang có một tâm trạng vui, buồn, đan xen. Tôi và Biểu nằm cạnh nhau trò chuyện đến khuya, rồi giấc ngủ cũng đến lúc nào không biết. Sáng ngày 14 tháng 2 năm 1975, đơn vị chúng tôi lên đường hành quân vào chiến trường. Chúng tôi hành quân bộ từ xã Vĩnh Chấp ra Bến Tiến, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, với quãng đường chừng trên 30 cây số để nhận quân trang, vũ khí, lương thực thực phẩm. Do đi bộ chưa quen, đường lại khó đi nên cũng khá vất vả. Đêm đầu tiên trong đời ngủ ngoài trời, trải ni lông lên bãi cỏ làm giường. Nhưng do cả ngày đi bộ mệt nên nằm xuống là lăn quay ra ngủ. Ngày 15 tháng 2 năm 75, được nhận quân trang mới, quân trang cũ trả lại. Người thấp bé nhẹ cân nên tôi phải xin đổi lại quân phục có số nhỏ hơn. Ấy vậy mà áo quần vẫn cứ rộng thùng thình. Ngoài quân trang, chúng tôi được phát thêm lương khô, thịt hộp, mì chính, thuốc chống muỗi. Mỗi tiểu đội được cấp phát 2 chiếc bật lửa, 2 dao găm Liên Xô, 2 cái bi đông nhựa loại 5 lít và một bộ dao kéo để cắt tóc. Do trong ngày chưa nhận xong vũ khí nên chúng tôi đã phải ở lại trạm thêm một ngày. Đến đêm trời lại đổ mưa, cũng là cơn mưa rừng đờn đầu tiên trong đời tôi nếm trải. Trời lại khá lạnh, bị muỗi đốt nên chẳng ngủ được. 10 giờ trưa, cả tiểu đội đã nhận xong toàn bộ vũ khí trang bị chiến đấu. Mỗi khẩu đội nhận 3 cơ số đạn. Tôi và Nam mang đế cối nên mỗi đứa chỉ mang theo 8 quả đạn, còn anh em khác là 10 quả. Mỗi người mang theo một bao tượng gạo 7 kg. Mấy đứa rủ nhau vào rừng chặt tre để làm đòn gánh gánh đạn. Anh Muộn không phải mang đạn, chỉ mang mấy cái song nồi để nấu cơm. Kể từ hôm nay, chúng tôi bắt đầu ăn cơm do tiểu đội tự nấu lấy. Sư đoàn 571 vận tải quân sự Quang Trung thuộc đoàn 559 chuẩn bị cho sư đoàn 341 gần 500 xe vận tải tốt nhất cho cuộc hành quân. Mỗi xe chở chừng một trung đội, mỗi đại đội 5 xe. Nhằm đảm bảo công tác kỹ thuật không bị dồn đầy, tránh ùn tắc nên sư đoàn đã chia thành 2 đoàn. Đoàn 1 gồm trung đoàn 273, tiểu đoàn 14 pháo binh và các bộ phận của 4 cơ quan sư đoàn. Đoàn 1 đi trước chừng 3 tuần lễ. Đoàn 2 gồm các đơn vị còn lại đi sau. Sau khi đã ổn định xong đội hình, trưa ngày 16 tháng 2 năm 1975, tất cả các xe nổ máy và bắt đầu chuyển bánh. Dẫn đầu đoàn là xe của đại đội 2, tiểu đoàn 1. Đơn vị đạt danh hiệu thi đua quyết thắng toàn quân năm 1972. sau đội hình của tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn 2 và các cơ quan trực thuộc. Khoảng 8 giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm 75, sau gần 2 tuần hành quân, đoàn xe dừng lại trong khu rừng cao su Minh Hòa, điểm cuối cùng của chặng đường hành quân. Ở đây bạt ngàn cao su, những hàng cao su thẳng tắp, cây to, người ôm không xuể. Cao su đang mùa thay lá nên trên cây xác sơ còn lơ thơ vài chiếc lá vàng, dưới đất phủ đầy lá rụng. Chúng tôi khoác ba lô mang súng đạn đi vào rừng để tạm nghỉ. Chân giẫm lên lá cao su khô vỡ vụn nghe xào xạc. Có lẽ mọi người ai cũng thấm mệt nên chẳng ai nói với ai lời nào. Anh Khoát triển khai cho mọi người trong tiểu đội đào hầm cá nhân để tránh pháo. Đất miền Đông mùa khô, rắn kinh khủng, tôi chỉ đào được một cái hố nông choèn. Đào cho mình xong, tôi quay sang phụ giúp Điếng. Sau khi giao nhiệm vụ xong, anh Khoát khoác AK đi lên đại đội để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Thỉnh thoảng, tiếng pháo không biết của ta hay của địch từ đâu đó ùng oảng vọng lại, nghe khá gần. Âm thanh đầu tiên của chiến trường. Ngồi dưới gốc cây cao su, tôi lấy cuốn lịch nhỏ trong túi áo ra ghi chép. Chỉ khoảng 12 ngày mà chúng tôi đã vượt qua gần 2.000 km đường Trường Sơn vào đến chiến trường B2. Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ bước vào một cuộc chiến ở một mảnh đất xa lạ. Anh Khoát đi hội ý từ đại đội về, gọi anh em trong tiểu đội đến để phổ biến tình hình nhiệm vụ. Hầu như ai cũng đang nóng lòng muốn biết nhiệm vụ cụ thể như thế nào. Anh nói, đây là vùng giải phóng, nhưng bọn địch vẫn thường xuyên nống ra lấn chiếm. Công trường 9, mật danh của sư 9, cũng đang hoạt động tại đây. Vì vậy, phải hết sức cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu với bọn biệt kích và thám báo của địch. Nấu ăn phải làm bếp hoàng cầm để tránh máy bay địch. Từ chỗ này đến vị trí tập kết sẽ phải hành quân bộ trong rừng. Hòm thư của đơn vị là 810082A. Việc gửi thư về miền Bắc sẽ rất khó khăn. Mọi thư từ phải đảm bảo bí mật về tới đơn vị và thư sẽ có thể bị kiểm duyệt khi về tới địa phương. Buổi tối hôm đó, chúng tôi hành quân bộ theo đường rừng để đến vị trí hậu cứ của đơn vị. Đường giao liên nên chỉ đủ người đi một hàng dọc. Cây ở bên đường đã được bộ đội công binh cưa sát gốc. Hành quân đường rừng phải mang vác nặng và đi vào ban đêm đối với tôi khá vất vả. Để khỏi lạc đội hình, mọi người đã phải buộc khăn trắng sau ba lô hoặc dùng một khúc gỗ mục có lân tinh để làm ám hiệu cho người đi sau bám theo người đi trước. Hôm sau thì chúng tôi đến khu vực gọi là Cầu Sình. Tôi thấy có chừng vài ba ngôi nhà của những người dân sinh sống tại đây, có cả tiệm bán tạp hóa. Cả đơn vị tiếp tục đi sâu vào trong rừng, tiểu đội tôi ở trong một căn hầm bán âm rộng rãi. Trên hầm là một cái lán hai mái, cột nhà bằng cây rừng được lợp lá Trung Quân. Xung quanh nhà vứt đầy vỏ bao thuốc lá và vỏ mì tôm. Bên phải lối vào có một cái giếng khá sâu, xung quanh giếng được ken dày cây rừng to bằng bắp tay theo lối hướng tâm trông rất đẹp và sạch sẽ. Có một vài cây ớt và một rậu mồng tơi. Khu vực này là hậu cứ của sư đoàn 9, bàn giao lại cho trung đoàn 273 chúng tôi. Vào đến chiến trường B2, sư đoàn 341 chúng tôi được Bộ Tư lệnh miền giao nhiệm vụ chiến đấu trong đội hình của quân đoàn 4. Quân đoàn 4, một quân đoàn chủ lực tuy mới thành lập từ tháng 7 năm 1974, song lại là quân đoàn tập hợp các đơn vị thiện chiến như sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 5 đã dày dặn chiến đấu nhiều năm ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sư đoàn 341 của chúng tôi có nhiệm vụ tác chiến bảo vệ vùng giải phóng, vừa chiến đấu vừa huấn luyện, xây dựng đơn vị, làm lực lượng chủ lực, sẵn sàng cơ động trên mọi địa bàn. Nhiệm vụ trước mắt là sẽ tác chiến trên hai hướng, cùng với sư đoàn 9 tác chiến ở khu vực đường 13, phạm vi Bầu Bàng, Trơn Thành và ở khu vực đường 20 từ La Ngà về tới Xuân Lộc, Long Khánh. Trung đoàn 273 có nhiệm vụ sẽ chốt chặn trên đường 13, đồng thời bảo vệ khu quận lỵ Dầu Tiếng. Tuyến đường 13 bắt đầu từ cầu Bình Triệu, Sài Gòn lên đến cửa khẩu Hoa Lư giáp với biên giới Việt Nam-Campuchia, dài chừng 145 km. Đây là con đường chiến lược nối liền các cứ điểm của bọn địch gồm Chi Khu Trơn Thành, Bầu Bàng, Lai Khê và quận lỵ Dầu Tiếng. Nếu một trong những cứ điểm này bị ta tấn công thì bọn địch phải cơ động giải cứu cho nhau trên tuyến đường này. Nó cũng chính là hành lang vận tải quan trọng của bọn địch từ Sài Gòn lên An Lộc và là tuyến phòng thủ nhằm chặn đánh quân ta tiến công Sài Gòn từ hướng Bắc. Chính vì tính chất quan trọng như vậy, trên địa bàn này, bọn địch đã bố trí một lực lượng quân số và có trang bị khá hùng hậu, dày đặc, tạo thành một lá chắn nhằm ngăn chặn tuyến hoạt động của quân ta từ Đông sang Tây và bảo vệ cửa ngõ ở phía Bắc Sài Gòn. Bọn địch ở đây gồm bọn Liên đoàn 32 biệt động quân đóng ở An Lộc, Liên đoàn 31 biệt động quân đóng ở Trơn Thành, Tiểu đoàn 336 Bảo An ở xóm Rớt, Tiểu đoàn 36 biệt động ở Nam xóm Rớt. Bọn Chiến đoàn 7 và Chiến đoàn 8 thuộc bọn Sư đoàn 5 cùng với Chi đoàn Xe Tăng 182 đóng quân ở Bầu Bàng. Sở chỉ huy của bọn Sư đoàn 5 cũng đóng tại Lai Khê, Bến Cát. Với một lực lượng dày đặc và một thế đứng chân như vậy, bọn chúng hy vọng sẽ có đủ khả năng phong tỏa kiểm soát con đường nhằm bảo vệ Sài Gòn từ hướng Bắc. Sau khi vào chiếm lĩnh địa bàn, Tiểu đoàn 2 nhận nhiệm vụ tiếp quản và bảo vệ quận Lỵ Dầu Tiếng. Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 tổ chức chốt chặn trên đường 13, ngăn không cho bọn địch từ Trân Thành rút chạy về Bầu Bàng khi ta tấn công vào chi khu Trân Thành. Đồng thời cũng ngăn chặn không cho bọn địch từ Bầu Bàng lên ứng cứu ở Trân Thành. Ngoài ra, việc chốt chặn tại đây còn có nhiệm vụ bảo vệ hành lang cơ động của ta từ miền Đông xuống miền Tây Nam Bộ. Trong ngày đầu tiên, nhận trận địa từ Sư đoàn 9, các đơn vị của Trung đoàn 273 đã khẩn trương củng cố xây dựng trận địa. Do quân số của Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 ít hơn quân số của Trung đoàn 273 nên hệ thống công sự của Trung đoàn 1 để lại đã không đáp ứng đủ. Vì thế, ngay trong đêm, bộ đội của Trung đoàn 273 đã phải rất khẩn trương đào hầm hào, lập thêm nhiều điểm chốt mới ngay dưới làn đạn pháo của địch. Đêm ngày 5 tháng 3 năm 1975, lần đầu tiên khẩu đội tôi nhận lệnh đi hỗ trợ hỏa lực cho đại đội 1. Theo bố trí của tiểu đoàn thì cùng chốt của đại đội 1 nằm nhô hơn so với chốt của các đại đội khác, chỉ cách đồn địch ở phía nam cầu Tham Rớt chừng gần một cây số. Xóm Rớt là nơi tiểu đoàn 336 Bảo An ngụy đang chốt giữ. Chúng tôi ở trong một căn hầm nằm ở bìa rừng có nhiều cây cổ thụ. Căn hầm này do Sư đoàn 9 đã làm, có lẽ cũng đã nhiều năm, mỗi chiều khoảng chừng hơn 2 mét, sâu khoảng chừng 1 mét, xung quanh được đắp đất lên cao, hai đầu có hai hầm chữ A dùng để tránh pháo. Phía trước là một tràng cỏ tranh khá rộng, vì thế hai cầu cuối của tiểu đội được bố trí ngay tại bãi cỏ tranh, nằm cách hầm khoảng chừng 2 mét. Những ngày này, các điểm chốt của đại đội 1 vẫn chưa thấy có bọn địch mò đến, nên cả hai cầu cuối của chúng tôi chưa bắn được quả đạn nào. Thời điểm này đang là gần cuối mùa khô, khí hậu miền Đông Nam Bộ nóng hầm hập. Mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây rừng đã bắt đầu thả cái nắng nóng lên vạn vật ở đây. Bầu trời xanh cao, không một gợn mây. Không khí trong hầm càng về trưa lại càng trở nên nóng bức, ngột ngạt. Đã suốt mấy ngày anh em chúng tôi không được tắm gội, đầu tóc thì khô cứng như rễ tre, người thì cứ luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Còn ban đêm, muỗi nhiều như trấu, chúng cứ vo ve suốt bên tai, dù đã dùng thuốc chống muỗi xoa lên người, nhưng cũng chẳng ăn thua, nó cứ nhè vào những chỗ có áo, quần, rồi thì thò cái vòi như mũi kim, xuyên thủng quần áo để đốt. Cái bọn giặc muỗi này lại còn được nhận thêm sự trợ chiến của bọn vắt và ve nữa, vắt thì chui vô giày, nằm giữa hai ngón chân để hút máu. Hàng ngày ăn cơm nắm do anh Muộn nấu ở hậu cứ mang ra chốt, thỉnh thoảng có chút canh lá lạc tiên nấu với ruốc bông, nước uống thì được lấy từ suối, nhưng cũng phải tiết kiệm từng giọt. Không hiểu sao, thời đó, cánh lính nhà ta uống nước suối, nước hố bom cũng chẳng có đun sôi gì, nhưng chẳng ai bị Tào Tháo rượt. Ở hướng tiểu đoàn 1 của chúng tôi, những ngày qua vẫn yên tĩnh, chiến sự chưa xảy ra, nhưng ở hướng của tiểu đoàn 3 thì bọn địch đã mò vào. Sáng sớm ngày 6 tháng 3 năm 75, pháo của bọn địch từ Lai Khê và Bầu Bàng bắn dồn dập vào trận địa chốt của tiểu đoàn 3. Tiếp đó là một đại đội của bọn địch thuộc bọn tiểu đoàn 31 biệt động quân đã bí mật tấn công vào chốt của đại đội 9 và đại đội 11. Các chiến sĩ ta đã phát hiện kịp thời nên chờ cho bọn địch vào thật gần rồi mới nổ súng. Được cối 82 ly yểm trợ, các chiến sĩ đã đánh trả các đợt tấn công của bọn địch hết sức quyết liệt. Biết là không thể chọc thủng nổi chốt của ta, bọn địch đã phải bỏ lại hơn 10 xác chết, số còn lại quay đầu rút về xóm Rớt. Trận đánh phản kích kết thúc nhanh gọn. Đây được coi là trận đánh đầu tiên của các chiến sĩ sư đoàn 341 trên chiến trường đường 13. Bước sang ngày 7 tháng 3 năm 75, bọn địch lại dùng pháo 105 ly bắn thẳng vào trận địa. Sau đó, chúng sử dụng một đại đội bộ binh của bọn tiểu đoàn 31 biệt động quân liên tục tổ chức các đợt tập kích vào chốt của đại đội 9. Nhưng các đợt tập kích của chúng đều bị ta đánh bật ra. Bọn địch đã phải bỏ xác lại trận địa hàng chục tên, trận địa chốt được giữ vững. Nhằm bảo vệ chốt từ xa, qua ngày 8 tháng 3 năm 75, các chiến sĩ của đại đội 9 đã rời vị trí chốt rồi lợi dụng địa hình địa vật bí mật tiếp cận vào vị trí đứng chân của bọn địch rồi bất ngờ tổ chức tấn công. Trung đội 1 đã dùng bộc phá đánh sập 3 lô cốt của địch, xóa sổ một hỏa điểm đại liên và tiêu diệt tại chỗ hơn 20 tên. Cũng trong ngày, từ phía Dầu Tiếng, bọn địch dùng một chi đội xe tăng và một đại đội bộ binh hộ tống nống ra để lấn chiếm vùng giải phóng. Tại đây, các chiến sĩ của tiểu đoàn 2 cũng đã bố trí một trận địa phục sẵn. Bầy xe tăng của địch lù lù tiến thẳng vào chốt như đi vào chỗ không người. Đi sau là bọn lính bộ binh mặt mày ráo rác. Các chiến sĩ của ta đã chờ sẵn để chúng đến thật gần rồi mới bất ngờ nổ súng. Trung đội trưởng Phương Văn Dày dùng DKZ và xạ thủ B-40 đã bắn cháy 4 chiếc xe tăng. Ta bắt sống hơn 20 tên, những thằng còn lại cắm đầu vội vã tháo chạy về xóm rớt. Cuộc tấn công của bọn địch vào chốt đã bị ta đánh bật. Sáng sớm ngày 9 tháng 3 năm 75, bọn địch lại tiếp tục liều lĩnh tấn công bằng xe tăng và bộ binh nhằm lấn rũi chốt của đại đội 5. Phát hiện xe tăng của bọn địch từ xa, xạ thủ B-41 đã ra khỏi công sự vượt lên để đón đầu. Khi bầy xe tăng và bộ binh của chúng lọt vào trận địa chốt của trung đội 1, xạ thủ B-41 nhắm thẳng vào chiếc xe tăng đi đầu. Pung ping, quả đạn lao thẳng đi, chiếc xe tăng đi đầu trúng đạn. Một quầng lửa bùng lên trùm kín chiếc xe. Rồi tiếp đó chiếc xe tăng thứ hai bị bắn cháy, những chiếc còn lại cùng với đám binh lính địch tháo chạy. Các chiến sĩ của trung đội 1 lập tức vọt ra khỏi công sở vận động truy kích địch. Bọn địch tháo chạy để lại trên trận địa hơn 30 xác chết và 2 chiếc xe tăng. Ngày 12 tháng 3 thì tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 273 nhận lệnh tăng cường cho sư đoàn 9 tiến đánh chi khu Dầu Tiếng. Sáng ngày 13 tháng 3, sư đoàn 9, tiểu đoàn 2 cùng các đơn vị bộ đội địa phương đồng loạt nổ súng. Các mũi tiến công đánh chiếm khu vực sân bay, diệt đồn Tam Giác, đánh bọn địch trong chi khu, chốt vườn chuối, ngã ba Ban Rắc, cầu tàu. Bọn địch cố thủ dưới các hầm ngầm và chống cự quyết liệt, nhưng với hỏa lực mạnh, trong đó có pháo 130 ly, bộ đội của ta đã nhanh chóng chiếm giữ các vị trí trọng yếu trong chi khu. Đúng 10 giờ sáng, lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã tung bay trên nóc dinh viên quận trưởng, quân lỵ Dầu Tiếng được giải phóng. Ngày 13 tháng 3, đã hơn một tuần ở trên chốt, chúng tôi đang khá căng thẳng vì luôn phải chịu đựng cái nóng khủng khiếp, trong khi đó nước uống lại thiếu. Ăn gạo rang và lương khô thì lại càng khát nước hơn. Với cái không khí nóng bức, hầm thì chật chội, nhưng ai cũng phải cố gắng chịu đựng. Đã hơn 10 ngày qua, khu vực chốt của đại đội 3 vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Cả chục ngày không được tắm rửa nên cứ tranh thủ buổi trưa yên tĩnh, không có pháo của bọn địch bắn vào trận địa, tôi lại cầm chiếc bi đông 5 lít ra suối lấy nước và tắm rửa. Trời cao xanh vời vợi, nắng vàng như mật ong, tôi dùng mũ cối múc nước dội lên người, cảm giác mới mát mẻ, sảng khoái đến kỳ lạ. Đang tắm, một chiếc máy bay trinh sát OV-10 không biết từ đâu bay tới vè vè ngay trên đầu. Đây là loại máy bay cường kích hạng nhẹ do thám trinh sát chỉ điểm mục tiêu của bọn địch. Nó bay khá thấp, sợ bị phát hiện, tôi vội vàng nép người vào trong một lùm cây lạc tiên bên bờ suối. Hú vía, thằng máy bay lượn mấy vòng ở trên đầu nhưng không phát hiện được gì nên lại bay đi. Đêm ngày 20 tháng 3, anh Đồng Văn Bộ, tiểu đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn 1, đã dẫn đường đưa đại đội 1 vòng sang phía đông của đường 13 để nhận chốt. Do trời tối không phát hiện được dây điện của bọn địch cài mìn Claymore nên đã vướng phải. Quả mìn phát nổ, anh Bộ hy sinh tại chỗ. Sáng ngày 23 tháng 3, vào khoảng chừng 8 giờ, mặt trời lúc này đã vượt lên cao khỏi ngọn cây rừng, đang tỏa thứ ánh nắng vàng rực rỡ xuống chảng cỏ tranh trước mặt. Tôi và Biểu đang dùng dây cao su quấn quanh thân cối để giảm tiếng nổ đầu nòng. Đang vừa làm vừa nói chuyện, bỗng anh Khoan từ ngoài vào hầm và ra lệnh. Khẩu đội 1, mang súng đạn theo tôi, đi xuất kích tại cống tồn. Cả khẩu đội lập tức nhanh chóng vác súng, đạn vọt lên khỏi hầm, chạy theo anh Khoan ra khỏi bìa rừng. vượt qua cái tràng cỏ tranh rồi theo một con đường nhỏ chạy vào khu vực cống tôn. Khẩu đội của tôi vận động tới nơi thì thấy anh em trong đại đội đã nổ súng và lúc này đang thọc sâu vào rừng để truy kích bọn địch. Vừa giá súng xong, anh Đôi bảo với Biểu lắp kính ngắm vào để chỉnh cối. Biểu trả lời, tôi không có mang kính ngắm. Sao đi đánh nhau mà lại không mang kính ngắm? Ông Hà ống giữ kính ngắm, tôi đâu có giữ. Biểu trả lời, đúng là rõ chán cho các bố, đánh đấm cái kiểu gì mà quên bố nữa cả kính ngắm, thế bắn bằng cái con mẹ gì. Thôi, khẩn trương bắn ứng dụng. Anh Đôi hét lên. Anh Khoát ra lệnh, tầm bắn liều 2, chặn đường rút của bọn địch về hướng suối Sa Mách, bắn cấp tập 3 quả. Theo lệnh của anh Khoát, tôi cầm quả cối nhẹ nhàng đưa đuôi quả đạn vào nòng rồi vuốt xuống theo thân súng. Tòng, tiếng nổ đanh gòn, quả đạn đầu tiên lao đi, quả thứ hai, thứ ba. Khắp trận địa đang rộ lên tiếng súng các loại, khói đạn từ nòng cối làm mắt tôi cay xè. Anh Đôi bảo tôi, bắn tiếp 3 quả nữa, rõ. Tôi tiếp tục thực hiện thao tác bắn. Trong lúc đó, pháo của bọn địch từ phía Lai Khê đang bay xé gió rít trên đầu rồi ung oang nổ ở phía sau. Đàn AR-15 của bọn địch bắn chiu chiu như vãi chấu. Một quả M-79 nổ chát chúa cách chỗ chúng tôi chừng 100 mét, nhưng may không ai bị sao. Mấy thằng lính mới chúng tôi, nói thật, đánh trận lần đầu nên đứa nào cũng sợ. Tôi bây giờ còn sợ tè bố nó ra quần. Nghe pháo nổ dữ dội, mấy đứa bò vào trong những hố pháo vừa mới bị đào lên để tránh đạn bắn thẳng của địch. Thấy chúng tôi túm tụm vào với nhau, anh Khoát hét lên, đụng mày, chúng mày tản ra, coi chừng ăn pháo chết cả đám giờ. Nghe anh Khoát là, anh em chúng tôi vội tản ra, mỗi đứa mỗi nơi. Nhưng tới khi nghe thấy tiếng rít của đạn pháo bay đến, mấy thằng lính trẻ lại nấp vào những hố pháo và ụ mối để tránh mảnh. Bọn địch có đài quan sát trên cao nên bọn chúng chỉnh pháo khá chính xác. Hầu hết đạn pháo của chúng đều rơi đúng vào trận địa của ta. Khi nghe tiếng đề ba bùng từ xa, đàn pháo của địch xé gió rít trên không trung rồi nổ oanh vào trận địa. Mảnh pháo cắm phầm phập xung quanh, khói, bụi, đất đá tung lên mù mịt, khói thuốc súng, cỏ cháy khét lẹt, cay nồng. Anh em trong đại đội thì vẫn đang tiếp tục truy kích địch, tiếng AK vẫn đang rộ lên chát chúa trong rừng. Khoảng chừng hơn 2 giờ đồng hồ sau, tiếng súng thưa dần rồi im hẳn. Trước sức phản công mạnh mẽ của tiểu đoàn 1, bọn địch đã phải tháo chạy tán loạn, bỏ lại rất nhiều xác chết. Ta thu được một số súng. Khẩu đồ của tôi được rút về công sự ở vị trí cũ. Trên đường về, pháo của bọn địch thỉnh thoảng vẫn bắn vào khu vực trận địa, nhưng mọi người đã về đến nơi an toàn. Như vừa nói ở trên, trận địa chốt của đại đội 3 nằm ở khu vực Cống Tôn, ở phía tây đường 13. Trong những tháng đầu năm 1975, thế tiến công của ta đang áp sát Sài Gòn, nên đường 13 càng trở nên cực kỳ quan trọng, nóng bỏng. Nó là hành lang cơ động lực lượng và vận chuyển phương tiện của ta cho miền Tây Nam Bộ, và đây cũng là một hướng tấn công vào Sài Gòn của ta từ phía Bắc. Vì thế, bọn địch thường xuyên tung tụi thám báo vào khu vực này hoạt động, săn tìm, phát hiện các vị trí chốt và hậu cứ của ta để bắn phá hoặc ném bom. Trong một lần, tổ trinh sát của đại đội 20 do tiểu đội trưởng Vũ Quang Tường làm tổ trưởng cùng với 2 chiến sĩ trinh sát và 2 chiến sĩ thông tin xuống khu vực chốt của tiểu đoàn 1 để đặt đài quan sát chỉnh pháo. Tổ trinh sát mang theo một máy thông tin vô tuyến 71 loại 2W. Sáng sớm hôm đó, anh em trong tổ đến bìa rừng nằm ở phía tây đường 13 rồi chọn được một cây cao để đặt đài. Phía trước có một con đường mòn, mọi người dự kiến bọn địch sẽ có thể theo con đường này. Một chiến sĩ của ta trèo lên cây để quan sát, còn 4 người tản ra phía trước các ụ mối để phục kích. Không ngờ có 3 tên thám báo của bọn địch luồn lên từ phía sau, lấy được máy thông tin đang để ở dưới gốc cây. Chúng lấy máy rồi chạy biến vào rừng. Do ngoài thùng máy anh Tưởng viết đài đội 20 trung đoàn 273, nên bấy giờ bọn địch đã gọi điện về cho chỉ huy là thu được một máy thông tin của trung đoàn 273. Sau khi bị mất máy, biết là đã bị lộ nên cả tổ phải nhanh chóng rời khỏi vị trí. Và đúng như dự đoán, chỉ chừng hơn phút sau, bọn địch đã bắn pháo vào đúng vị trí của tổ đặt đài. Sau sự cố này, đại đội 20 đã cách chức tiểu đội trưởng của anh Tường và giao cho anh Nguyễn Hồng Thanh làm tiểu đội trưởng. Có lẽ đây là một bài học nhớ đời về sự mất cảnh giác của tổ trinh sát. Sáng ngày 27 tháng 3 năm 75, phía đông đã hừng sáng. Thì tôi chợt nghe có tiếng xe tăng âm ỉ ở trong rừng từ phía sau chốt của đại đội 3 đi ra. Do trước đó đã được cấp trên thông báo rằng sẽ có xe tăng của miền, bộ tư lệnh miền, phối hợp tác chiến. Vì thế mọi người và ngay cả đại đội trưởng Bùi Hữu Hồng cũng vẫn nghĩ đó là xe tăng của ta, đã ra lệnh cho Phạm Văn Nguyễn ra bắt liên lạc. Thấy xe tăng được ngụy trang cành lá có ngôi sao năm cánh trên thân xe lại đi từ phía sau chốt lên, Nguyễn chắc mẩm là xe tăng của ta, anh nhảy lên khỏi công sự, chạy ra chẳng trống ở trước mặt, vẫy tay ra hiệu cho tăng đi vào phía trận địa. 7 chiếc xe tăng cũng làm theo sự hướng dẫn của Nguyễn, nhưng chỉ ít phút sau, những chiếc xe tăng đã dàn thành hàng ngang, rồi vừa bắn xối xả 12-8, vừa đồng loạt lao vào trận địa chốt. Nguyễn bị một viên đạn sượt thái dương, máu ra xối xả, anh lăn vào đầu một hố pháo để tránh đạn. Bị tấn công hoàn toàn bất ngờ, nhưng rất may, đại đội 3 vẫn kịp tổ chức đánh phản đòn xe tăng địch. Anh Phạm Văn Nhiên ở tiểu đội 11 bắn một quả B-41 cháy một xe tăng địch, nhưng anh đã bị một chiếc xe khác phản pháo tức thì. Một quả đạn của pháo tăng nổ cách anh chừng chục thước, đất đá bay rào rào. Một mảnh pháo của bọn địch văng vào, cắt đứt một ngón tay của anh. Anh Đinh Hồng Sắc lợi dụng địa hình bò lên, rồi bắn B-41 lần lượt hạ gục thêm 3 tăng địch nữa. Bọn địch lợi dụng vào sức mạnh của pháo tăng cùng với lực lượng bộ binh đi cùng đang điên cuồng tấn công vào trận địa chốt. Bộ đội ta đã phải rời chốt lùi ra phía sau, một số điểm chốt của đại đội 3 mất. Để yểm trợ cho đại đội 3 lấy lại các điểm chốt đã mất, tiểu đoàn đã tăng cường một trung đội của đại đội 1 do trung đội trưởng Vi Đức Lợi chỉ huy. Trung đội của Lợi đã cùng với các chiến sĩ của đại đội 3 quần nhau với bọn địch suốt mấy tiếng đồng hồ. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt, nhưng cuối cùng đại đội 3 đã lấy lại được các điểm chốt đã mất. Lúc này trời đã chập choạng tối, thêm một bầy xe tăng của bọn địch tập trung áp sát bao vây. Trận đánh đã diễn ra vô cùng khốc liệt, do hỏa lực của xe tăng địch rất mạnh, làm cho nhiều chiến sĩ ta thương vong. Đã có 9 chiến sĩ bị bọn địch bắt, trong đó có cả trung đội trưởng Vi Đức Lợi. Theo lệnh của tiểu đoàn trưởng Chu Đức Hùng, ngay trong đêm, đại đội 3 đã tổ chức một tổ hỏa lực mạnh, dùng toàn bộ súng chống tăng rồi bí mật vận động đánh một trận mật tập vào bầy xe tăng địch. Bị đánh bất ngờ, cả bầy xe tăng của địch đã phải cắt đường tháo chạy về bến cát. Kết thúc trận chiến, ta diệt được 4 xe tăng, nhiều tên địch đã bỏ xác tại trận địa, bắt sống 11 tên. Trong số này có một tên trung úy đại đội trưởng, một tên thiếu úy đại đội phó, tên chính. Sau trận đánh, anh Phạm Văn Nhiên và anh Đinh Hùng Sắc được đơn vị đề nghị cấp trên tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Về phía ta đã có 58 chiến sĩ hy sinh, trong đó có anh Lê Hải Chính, tiểu đội phó tiểu đội 11, một người mà tôi rất quý mến ngay từ khi tôi mới bước chân về đơn vị. Trong đêm ngày 27 tháng 3 đó, một trận mưa lớn ập đến, mưa to như có người cầm thùng ở trên cao trút xuống. Mọi người ướt hết quần áo, công sự cũng nhão nhét bùn. Chúng tôi phải mắc võng để ngủ chung với nhau. Anh Hà và tôi chung một võng, anh Đôi và Điếng một võng. Biểu khoác vải mưa canh gác bên ngoài công sự. Buổi trưa ngày 28 tháng 3, sau khi đã ăn cơm xong, chúng tôi đang còn nằm trên võng nói chuyện với nhau, bỗng nghe những tiếng y từ xa vọng lại. Trong chốc lát, tiếng y cứ lớn dần lên thành những tiếng ầm ầm. Tiếng xích xe tăng đang nghiến ken két trên cây cối đã đổ dạp. Biết là xe tăng của bọn địch lại tiếp tục càn vào trận địa, chúng tôi lập tức mở võng quấn lại nhét vào túi đựng cơm, rồi mọi người trong tiểu đội khẩn trương vào vị trí chiến đấu. Lúc đó không biết anh Hà từ đâu chạy về, thở hổn hển, tay cầm một quả bí khá dài nhảy tọt vào hầm. Thì ra anh Hà cùng với mấy anh nữa sang khu vực nhà dân về. Tiếng xe cơ giới của bọn địch càng lúc càng gần và có vẻ rất nhiều. Những chiếc tăng và xe thiết giáp M113 của bọn địch đã tiến nhập vào trận địa chốt từ phía con đường đất đỏ. Chúng tôi quen gọi đó là đường 13B. Cùng lúc đó, pháo của bọn địch từ phía bầu bàng lại dã cấp tập vào trận địa. Đạn 12-8 trên xe thiết giáp của chúng bắt đầu quất xối xả vào trận địa. Tiếng nổ tung tung tung, đinh tai nhức óc, rợn cả người. Đạn AR-15 của bọn địch thì bắn chiêu chiếu như vãi chấu. Đạn M79 vẫn cứ điệp khúc, oành liên hồi bắn chát chúa mảnh văng rào rào. Chúng tôi ngồi trong công sự sẵn sàng để bắn. Chừng mấy phút sau, bọn địch bám theo xe tăng tiến vào chốt. Các loại súng của ta bắt đầu khai hỏa. Anh Sắc và các xạ thủ B-40, B-41 trong đại đội bắt đầu phát huy uy lực của loại vũ khí lợi hại này. Những quả B-40, B-41 vọt ra khỏi nòng súng lao thẳng vào bầy xe tăng địch. Trước sức mạnh hỏa lực của ta, đội hình của bọn địch chùn lại. Xe tăng và thiết giáp của chúng lùi lại phía sau bãi lau, rồi chĩa trọng liên 12-8 về phía chúng tôi mà quét choang choác. Cây cối trong rừng bị đạn 12-8 xé toạc, đổ ngổn ngang. Anh Đôi lấy song thước tầm tôi và Biểu cứ thế mà thả đạn cấp đập về phía bọn địch. Trận địa mù mịt bởi những đám khói đen của pháo đạn cối cuộn lên. Càng về trưa, trận chiến càng lúc càng trở nên cốc liệt và căng thẳng. Gió nóng đem theo mùi khói thuốc súng khét lẹt, cay nồng sộc vào mũi. Khói cỏ cây bị cháy cũng đang bao trùm lấy trận địa. Tôi cảm thấy khó thở, người mệt lả đi. Trong khi đang chỉ huy tổ đội chiến đấu, một quả đạn M79 của bọn địch nổ oanh cách chúng tôi chừng 5-6 mét. Một mảnh M79 văng lên làm anh Khoát bị thương vào bả vai. Lệnh cho chúng tôi lập tức mang cối vận động sang phía đông đường 13. Hỗ trợ hỏa lực cho trung đội 2 chiến đấu, anh Khoát lùi ra sau để băng bó. Đông đường 13 cũng là một khu rừng nằm sát với suối Sà Mách. Đạn pháo của bọn địch cũng đã phá nát cả khu rừng. Đạn pháo xe tăng và đạn 12-8 trên xe thiết giáp của chúng như những ngọn roi quất ngang quất dọc làm cây cối gãy đổ ngổn ngang. Căn hầm của tôi đang ngồi rung lắc như đưa võng. Do địa hình không thuận lợi nên khẩu đội cối của tôi đã không bắn được quả nào. Anh Đôi từ khẩu đội của tôi chạy sang khẩu đội 2 để hỗ trợ bắn. Trong những tiếng nổ hỗn loạn như một dàn nhạc giao hưởng đó lại vang lên những tiếng nổ cấp tập đầu nòng đanh gọn của đạn cối 60mm của khẩu đội 2. Khoảng chừng 20 phút sau, anh Đôi đã bị thương nặng. Anh Hà vội vã rời công sự, cõng anh Đôi ra tuyến sau để cấp cứu. Nhưng vết thương quá nặng, anh Đôi đã hy sinh. Anh Đôi hy sinh, khẩu đội tôi không có khẩu đội trưởng. Lúc này tôi cũng chẳng thấy Biểu đâu. Khẩu đội chỉ còn lại tôi và Điếng trực tiếp chiến đấu. Anh Tuấn từ khẩu đội 2 chốc chốc lại chạy sang khẩu đội của tôi lấy thước tầm cho anh em chúng tôi bắn. Bọn địch đúng là đông như quân nguyên. Chúng bám xeo xe tăng và xe thiết giáp la ó, chửi rủa, om sòm. Một số tên như những con tiêu tân đang cắm đầu liều mạng lao lên đường 13 nhưng lập tức bị các tay súng AK của ta điểm xạ quật ngã. Trên đầu còn hai chiếc trực thăng của bọn chúng quần đảo. Cánh máy bay trực thăng quạt mạnh làm cỏ cây rung chuyển rồi rạp hết cả xuống. Cả một khu rừng bình yên hôm nay đã bị xé nát tơi tả bởi các loại đạn của bọn địch, trông giống y như một trận bão lớn vừa quét qua. Đến xế chiều, khi mặt trời đã đi xuống dưới các tán lá rừng, bọn địch cũng bắt đầu rút về co cụm trong công sự. Tiếng súng trên trận địa trở nên rời rạc rồi im hẳn. Một trận đánh đã kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ. Bọn địch bị đánh bật ra, trận địa chốt của ta vẫn đang đứng vững. Miệng khát nước cháy cổ họng. Lúc vận động do quá vội vàng nên tôi đã không kịp mang theo cái bi đông nước. Bi đông của mấy anh em khác cũng đã hết nước hoặc là bị mảnh đạn làm cho thủng, chẳng còn lấy một giọt. Trời tối nhá nhem, anh Tuấn đi ngang qua hầm đưa cho tôi một túi gạo rang. Tôi nhúm lấy một ít bỏ vào miệng, chịu chảo nhai. Cây mùi tanh lợm do gạo thấm máu, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt vì bấy giờ bụng đói meo. Ăn được vài nhúm gạo rang, tôi lại càng thấy khát nước hơn. Mọi người cũng giống tôi, đang phải chịu đựng cơn khát dày vò. Vì thế anh Muộn từ khẩu đội 2 sang chỗ tôi, bảo tôi cùng đi với anh ra suối Sà Mách lấy nước. Tôi vội vàng cầm theo cái bi đông 5 lít và một thùng sắt đựng đầu đạn pháo. Anh Muộn đi trước, tôi theo sau. Do không có súng nên anh Muộn cầm theo một trái lựu đạn ngồi ở bờ cảnh giới, còn tôi thì mò mẫm xuống bờ đất ở dưới suối để lấy nước. Trời tối đen như mực, đưa mắt nhìn sang bờ suối phía bên kia chẳng thấy gì. Không thấy có mùi thơm thuốc lá ruby của bọn địch hay hút, tôi nhẹ chân xuống suối lấy nước. Buổi tối yên tĩnh, chỉ còn nghe có tiếng côn trùng kêu, vì thế âm thanh phát ra dù rất nhỏ cũng có thể lọt đến tai địch. Lấy nước cũng khá khó khăn và mất nhiều thời gian, dù rằng đang muốn lấy cho thật nhanh để về. Để không phát ra âm thanh ục ục khi nước vào bình, tôi phải từ từ dìm bi đông xuống nước rồi nghiêng nhẹ miệng bi đông để nước chảy vào từ từ. Lấy đầy được bi đông và đầy thùng, tôi chùm hai bàn tay vụt nước lên mà uống ưng ực. Thế rồi hai anh em cũng xách được nước trở về vị trí an toàn. Về đến công sở, tôi vào hầm rồi dựa lưng vào thành hầm ngủ. Điếng ngồi bên ngoài canh gác. Khẩu súng AK của tiểu đội anh Khoát đã mang đi, vì thế đêm đó tôi với Điếng đã mở sẵn nắp mấy quả lựu đạn chày rồi thay nhau gác. Khoảng chừng 3 giờ sáng thì có lệnh rút về vị trí cũ. Do lúc di chuyển không bám sát nhau, trời thì lại mưa tối mịt mùng, vì thế tôi và Điếng đã bị lạc khỏi đội hình của tiểu đội. Hai đứa len lỏi ở trong khu rừng tới gần sáng thì rồi cũng tìm được về tới nơi. Rất may là hai thằng đã không đi lạc vào chốt của địch. Anh Khoát và mấy anh em cũng đã về đến hầm của tiểu đội từ lúc trước. Vừa ăn được vài lát cơm thì pháo của bọn địch lại tiếp tục bắn vào trận địa. Tiếng đạn pháo 105 ly nổ âm âm rung chuyển mặt đất. Những tiếng hú, tiếng nổ nối tiếp nhau như long trời lở đất của một dàn hợp sướng. Vang lên dữ dội sau những tiếng đề pa nổ âm âm ở phía sau. Bầu trời đang yên bình bỗng như bị xé toạc ra. Nhiều khoảng rừng lại bị phá nát, cây đổ ngổn ngang, các tràng trống đất bị cày lên khói bụi mù mịt. Anh Khoát lệnh cho khẩu đội của tôi mang cối ngay ra tràng trống ở phía sau để bắn. Tràng này gần như toàn cỏ tranh nên việc lấy tầm tước về hướng của địch cũng khá dễ. Tôi lắp thân cối vào bàn đế, biểu gắn kính ngắm chỉnh cự ly, tầm hướng xong, tôi bắt đầu bắn những quả cối về phía địch. Tong, tong, tong. Sau khi bắn cấp tập 3 quả đạn đầu tiên, tôi và biểu nhảy xuống hầm ở bên cạnh để tránh pháo địch và chờ trinh sát báo về để chỉnh tầm hướng. Cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục bắn, nhìn những quả đạn cối vọt ra khỏi nòng bay trong không trung về hướng địch rồi nổ oanh oanh. Tôi rất tự tin. Anh Khoát bảo phải lấy lại cự ly bắn xa ra 50 mét. Khắp trận địa khói vẫn đang bay mù mịt và khét lẹt mùi thuốc súng. Trong hỗn loạn của những tiếng nổ âm âm rung chuyển mặt đất, tôi chẳng phân biệt được đâu là tiếng nổ của loại pháo nào, của loại cối nào nữa. Các chiến sĩ của đại đội 3 vẫn đang chiến đấu quyết liệt với địch. Nguyễn Đăng Hòa chạy qua chỗ tôi cho tôi biết. Trần Phan Anh, bạn tôi, quê ở Sơn Long, đã hy sinh. Hơn chục phút sau, tôi lại tiếp tục nhận được tin Văn Đình Hùng, quê Sơn Châu, hy sinh. Hùng bị một quả M79 bắn trúng vào người. Chừng một tiếng đồng hồ trước đó, Hùng còn nói với tôi, tàu vừa lên làm liên lạc đại đội. Thế mà giờ đây, cậu ấy đã hy sinh rồi. Tôi buồn lắm, thương xót vô cùng. Hai người là đồng hương, đồng ngũ thân thiết với tôi, chỉ chưa đầy 30 phút đã hy sinh. Đến trưa, theo lệnh của đại đội thì tiểu đội tôi lùi về phía sau khu vực chốt của đại đội 1. Lúc vận động qua tràng đất trống thì gặp pháo của bọn địch tàu màu vàng rót vào trận địa, nhưng rất may trong tiểu đội không ai bị gì. Về đến vị trí mới, chúng tôi lập tức đào hầm trú ẩn để đợi lệnh xuất kích. Vội vàng quá, tôi đã quên mang theo bao gạo và sẻng ở trong hầm cũ. Đến tối thì chúng tôi được lệnh chuyển tiếp sang chốt nằm ở phía tây đường 13. Lúc vận động qua đường 13, anh Khoát đã chỉ cho tôi một cái nền nhà cháy rồi nói, đây là trạm kiểm soát quân sự bốn bên, thực hiện Hiệp định Paris đấy. Bên phía tây của đường 13, địa hình hầu như là cỏ tranh, không có sẻng nên tôi đành phải lấy dao găm để đào hầm và múc đất đổ ra bằng cái mũ cối. Điếng khỏe như voi nên đào một lúc hầm của cậu ấy đã xong, tôi mượn sẻng của Điếng để đào. Hầm của tôi và của Biểu nằm ngay gần sát nhau. Sau khi đào xong hầm, chúng tôi đi chặt lá cây về ngụy trang phía trên miệng hầm và rải lá cây xuống để ngủ tạm. Tôi ngồi dựa lưng vào thành hầm ngủ được một chút thì trời đã sáng. Biểu qua hỏi tôi, này Sơn, mi nhớ hôm ni ngày mấy không? Chủ nhật 30 tháng 3 rồi đó cha. Dư là ta ra chôn gần tháng rồi hè, hôm nay có thể ác liệt nữa đó. Thầy kệ nó đến thì ta đánh. Này Biểu ơi, ta khoét hai hầm thông với nhau đi. Tôi nói, đúng đó, tao cũng đang nghĩ như mi. Hai đứa chúng tôi lại hì hục đào và múc đất đổ lên phía trước cửa hầm để làm lũy chắn mảnh pháo. Tuy mới sáng sớm nhưng không có nước uống nên miệng tôi khô khốc, nước bọt đặc quánh, miệng đắng nghét. Bi đồng của cả ba đứa không còn lấy một giọt nước. Khát không chịu nổi, tôi phải thè lưỡi đón từng giọt nước rỉ ra từ rễ cỏ tranh cho đỡ khô miệng. Một ngày đã trôi qua, không xảy ra chiến sự. Hoàng hôn đang buông xuống phía sau khu rừng, trời chập choạng tối. Khương và anh Hà từ tuyến sau mang ra chốt cho chúng tôi lựu đạn, cơm nắm, nước uống, gạo rang và có cả một bi đông canh lá lạc tiên nấu với ruốc bông. Thật là tuyệt, sau gần 10 tiếng đồng hồ chỉ được ăn lương khô, giờ đây chúng tôi mới được ăn cơm lại có cả canh. Trời tối hẳn, trăng 18 khá sáng, những làn gió thổi mơn man mát rượi. Biểu bàn với tôi đào hầm cho rộng ra, tôi tán thành. Thế là anh em lại tiếp tục đào hầm. Đào xong, chúng tôi đi chặt cây khộp đưa về ghép lại, rồi đổ đất lên để làm nắp tránh mảnh pháo.